Hồi thứ 41. Hành giả gặp lửa thua, bát giới bị ma bắt. Thiện ác nhất thời quên niệm, héo tươi đều chẳng quan tâm. Sáng tối ẩn hiện nổi chìm, tùy phận đói ăn khát uống. Thần tĩnh sáng trong thường tịnh, hôn mê liền gặp quỷ ma. Vượt ngũ hành phá rừng thiền, gió thổi tất nhiên giá rét. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh dẫn bát giới từ biệt Sa Tăng, nhảy qua khe Khô Tùng, bước thẳng tới vách đá cổ quái. Quả nhiên thấy có một tòa động phủ, phong cảnh rất khác lạ. Chỉ thấy hồi loan đường cổ thật u tĩnh, trăng thanh gió mát nghe hạc kêu, mây trắng xuyên qua đầy sông suối, nước chảy qua cầu ý tiên lên, vượn hót chim kêu hoa cỏ lạ, dây leo vách đá huệ lan đầy, vách núi xanh xanh tỏa yên hà, rừng thông ngăn ngắt gọi phượng múa, đỉnh núi nơi xa như tháp dựng, núi khe uốn lượn thật động tiên, Côn Lôn long mạch từ đây phát, có phận có duyên thì hưởng dụng. Hai người tới gần trước cửa, thấy một tấm bia đá, bên trên khắc 8 chữ lớn là Động Hỏa Vân, Khe Khô Tùng, Hiệu Sơn. Phía bên kia có một lũ tiểu yêu đang ở đó vua thương múa kiếm, nhảy nhót đùa nghịch. Tôn Đại Thánh lớn tiếng gọi: "Đám tiểu yêu kia, mau đi báo cho chúa động biết, bảo hắn thả ngay sư phụ Đường Tăng của ta ra, ta sẽ tha chết cho yêu tinh cả động các ngươi. Còn nếu hé răng nói nửa chữ không, ta sẽ san phẳng núi non, đạp bằng động phủ của các ngươi." Lũ tiểu yêu nghe những lời đó thì sợ hãi, vội vàng quay người chạy vào trong động, đóng chặt hai tấm cửa đá lại, vào bên trong báo tin: "Bẩm đại vương, có chuyện rồi." Lại nói chuyện, yêu quái từ khi bắt được Tam Tạng đem vào trong động, trước tiên lột hết quần áo, trói bốn chân tay lại, để ở hậu viện, sai tiểu yêu tắm rửa bằng nước sạch. Đang định hấp lên để ăn, chợt nghe thấy tiếng báo có chuyện, bèn bảo khoan tắm rửa, bước ra sân trước hỏi: "Có chuyện gì thế?" Lũ tiểu yêu thưa: "Có một hòa thượng mặt đầy lông, mồm như thiên lôi, dẫn theo một hòa thượng tai to, mõm dài đang ở trước cửa, đòi sư phụ Đường Tăng gì đó. Chúng nói nếu hé răng nói nửa chữ không, sẽ san phẳng núi non, đạp băng động phủ." Ma Vương cười nhạt nói: "Đây là tôn hành giả và chư bát giới. Chúng cũng giỏi tìm đấy. Ta bắt sư phụ của chúng từ giữa núi mang về đây, có đến 150 dặm. Sao chúng cũng tìm được tới tận cửa nhỉ?" Bèn gọi: "Bọn nhỏ đâu? Bảo mấy đứa cai quản xe đẩy xe ra đây." Một ban mấy tên tiểu yêu đẩy 5 chiếc xe nhỏ đến, mở toang cửa trước. Bát giới nhìn thấy nói: "Sư huynh ơi, tên yêu tinh này chắc là sợ chúng ta nên đẩy xe ra đằng kia kìa." Hành giả nói: "Không phải, hãy xem chúng để ở đâu đã." Chỉ thấy bọn tiểu yêu bày 5 cỗ xe theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, để 5 đứa ở lại trông xe. 5 đứa vào thông báo. Ma Vương hỏi: "Xong cả chưa?" Lũ tiểu yêu đáp: "Xong cả rồi ạ." Ma Vương ra lệnh: "Mang giáo ra đây." Lũ tiểu yêu cai quản binh khí liền sai hai tên khiêng ra một cây giáo lửa nhọn dài 1 trượng 8 đưa cho Ma Vương. Ma Vương soạc chân vung giáo, cũng chẳng mặc giáp đội mũ gì, chỉ mặc độc một chiếc quần gấm thêu thắt ngang lưng, đi chân trần bước ra trước cửa. Hành giả và bát giới ngẩng đầu lên nhìn, thấy yêu quái đó mặt như bôi 3 tầng phấn trắng, môi giống như thoa lớp son đỏ, tóc mai xanh tốt như nhuộm tràm, lông mày cong vút tựa trăng non, quần kia khéo thêu hình rồng phượng, hình hài béo tốt hơn Na Cha. Hai tay cầm giáo trông lẫm liệt, hào quang tỏa sáng bước ra ngoài, hét vang một tiếng như sấm dậy, mắt quắc sáng ngời tựa chớp lóe, Ai muốn biết tên họ ma này, danh vang thiên cổ gọi Hồng Hài. Yêu quái Hồng Hài Nhi bước ra ngoài cửa, lớn tiếng quát. Kẻ nào hò hét ầm ĩ ở chỗ ta thế? Anh già bước tới gần, cười nói. Cháu của ta, chớ có hoanh hoang. Sáng sớm nay, ngươi bị treo trên ngọn cây thông bên đường núi. Chỉ là một đứa trẻ gầy ốm vàng vọt, đánh lừa sư phụ ta. Ta có ý tốt cõng ngươi, ngươi lại biến ra trận cuồng phong cuốn sư phụ ta đi. Giờ ngươi lại biến ra hình dạng thế này, tưởng ta không nhận ra ngươi chắc. Mau mau trả sư phụ cho ta, chớ có dở mặt, mất cả tình thân. Chỉ e lệnh tôn ngươi biết được, lại trách lão tôn ta cậy lớn bắt nạt bé, thì chẳng ra làm sao. Yêu quái nghe xong, đùng đùng nổi giận, hừ một tiếng rồi quát. Con khỉ khốn kiếp kia, ta với ngươi có tình thân gì chứ? Ngươi ở đây khoác lác làm chi? Ai là cháu của ngươi? Anh giả nói, là ngươi không biết đấy thôi. Năm xưa khi ta và lệnh tôn kết làm huynh đệ, không biết ngươi còn ở đâu ấy chứ. Yêu quái nói, con khỉ này chỉ toàn nói láo. Ngươi là người ở đâu? Ta là người ở đâu? Sao lại kết nghĩa anh em với phụ thân ta được? Hành giả nói, ngươi không biết đấy, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đại náo thiên cung. Lúc ta chưa đại náo thiên cung, có đi dạo chơi khắp chân trời ngốc bể, bốn bộ châu lớn không chỗ nào là không đến. Khi ấy, ta chỉ ngưỡng mộ những người hào kiệt. Lệnh tôn ngươi tên là Ngưu Ma Vương, xưng là Bình Thiên Đại Thánh, cùng lão tôn kết làm bảy huynh đệ, được tôn làm đại ca. Còn có Giao Ma Vương, xưng là Phục Hải Đại Thánh, làm nhị ca. Đại Bằng Ma Vương, xưng là Hỗn Thiên Đại Thánh, làm tam ca. Sư Đà Vương, xưng là Di Sơn Đại Thánh, làm tứ ca. Di Hầu Vương, xưng là Thông Phong Đại Thánh, làm ngũ ca. Ngũ Nhung Vương, xưng làm Khu Thần Đại Thánh, làm lục ca. Duy có lão tôn nhỏ người, xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đứng hàng thứ bảy. Mấy huynh đệ bọn ta khi ấy chơi bời với nhau, còn chưa đẻ ra ngươi cơ. Yêu quái nghe nói vậy, nhưng nào có chịu tin, cầm ngọn giáo lửa nhọn lên đâm luôn. Hành giả đúng là tay lão luyện, sử dụng thân pháp tránh mũi giáo, rồi múa cây gậy sắt mắng. Đồ tiểu xúc sinh này, không biết cao thấp, xem gậy đây. Yêu quái cũng sử dụng thân pháp, né tránh cây gậy sắt, rồi nói. Con khỉ khốn kiếp, không biết thời thế, nhìn giáo đây. Hai người đều bất luận tình thân, cùng trở mặt, biến hóa thần thông, nhảy lên không trung đánh nhau. Trận đánh thật khủng khiếp. Yêu ma cùng Tôn Đại Thánh đánh nhau 20 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Chư Bát Giới đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Yêu tinh tuy không thua nhưng chỉ biết che tránh đỡ đòn, hoàn toàn không có khả năng tấn công. Hành giả tuy không thắng được nó nhưng gậy pháp cao cường, cứ đánh trên đầu yêu tinh và sát hai bên phải trái. Bát Giới nghĩ thầm. Không ổn rồi, nếu hành giả lừa miếng, nhất thời ra đòn quyết định, lừa yêu ma xông vào, một gậy đánh gục hắn thì không có công lao của ta à. Bát Giới liền lấy lại tinh thần, cầm cây đinh ba chín răng từ trên không nhằm đầu yêu ma bổ xuống. Yêu quái thấy vậy hoảng sợ, vội vàng kéo cây giáo thua trận bỏ chạy. Anh già quát bảo Bát Giới, đuổi theo, đuổi theo. Hai người đuổi tới trước cửa động, chỉ thấy yêu tinh một tay vung cây giáo lửa nhọn, đứng trên cỗ xe nhỏ ở giữa, một tay nắm thành nắm đấm, tự đấm hai quả vào mũi mình. Bát Giới cười nói, thằng này thật không biết xấu hổ, ngươi tự đấm vỡ mũi mình cho máu chảy ra, bôi đầy khắp mặt, rồi đi chỗ nào kiện chúng ta chắc. Yêu ma đấm hai đấm, đọc thần chú, lửa từ trong miệng phun ra, khói đen đặc cũng từ hai lỗ mũi tuôn ra. Chớp chớp mắt, lửa lại bùng lên. Trên năm chiếc xe đó, lửa cháy ngùn ngụt. Yêu ma lại phun thêm mấy hơi nữa, chỉ thấy lửa lớn bốc lên đỏ rực giữa không trung, khiến cả tòa động Hỏa Vân đều mịt mù khói lửa. Thật đúng là thiêu trời đốt đất. Bát Giới sợ hãi nói: Sư huynh ơi, không xong rồi, nếu xông vào trong đám lửa này thì đừng hòng sống được. Nếu nó thiêu chín lão chư, thêm ít gia vị thì ngon phải biết. Chạy mau, chạy mau. Bát Giới nói xong liền bỏ mặc hành giả, nhảy qua khe đi mất. Hành giả thần thông quảng đại, bấm quyết tránh lửa rồi xông vào trong đám lửa tìm yêu quái. Yêu quái thấy hành giả tới, lại phun thêm mấy hơi nữa, lửa càng cháy dữ dội, lửa thật lớn. Hừng hực lửa cháy khắp không gian, chói lọi uy nghiêm đầy mặt đất, giống như xe lửa bay lên xuống, chẳng khác cho tàn múa đông tây. Lửa này chẳng phải đốt bằng củi, cũng không do lão tử luyện đan. Lửa trời, lửa đất đều không phải, là lửa tam muội của yêu ma. Năm cỗ xe kia hợp ngũ hành, ngũ hành sinh hóa thành lửa kia. Can mộc sinh ra tâm hỏa vượng, tâm hỏa lại khiến tỳ thổ bình, tỳ thổ sinh khí kim hóa thủy, thủy sinh ra mộc triệt thông linh. Sinh sinh hóa hóa đều do hỏa, lửa khắp không gian vạn vật vinh. Yêu ma lĩnh ngộ hô tam muội, trấn giữ bốn phương đệ nhất danh. Hành giả bị khói lửa bốc lên, không tìm thấy yêu quái, cũng không nhìn thấy cả con đường trước cửa động của nó, đành co người nhảy ra khỏi đám lửa. Yêu quái đứng trước cửa nhìn rất rõ ràng, thấy hành giả bỏ chạy rồi mới thu đồ phóng lửa lại, dẫn đám tiểu yêu quay vào trong động, đóng chặt cửa đá, cho là đã thắng trận, sai tiểu yêu bày tiệc, tấu nhạc, cười nói vui vẻ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả nhảy qua khe khô tùng, rừng mây hạ xuống, chợt nghe thấy tiếng Bát Giới và Sa Tăng trò chuyện trong rừng thông. Hành giả bước tới quát Bát Giới: Cái thằng ngốc này chẳng ra hồn người nữa, đệ lại sợ lửa của yêu quái, bỏ chạy giữa thân, mặc kệ lão tôn ở lại. May mà ta cũng có chút pháp thuật đấy. Bát Giới cười nói: Sư huynh ơi, huynh bị yêu tinh nói đúng rồi, quả là chẳng biết thời thế. Người xưa có câu, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Yêu tinh đó chẳng có họ hàng với huynh, huynh cứ bắt nó nhận họ hàng. Nó đánh nhau với sư huynh, phóng ra ngọn lửa vô tình như vậy, huynh vẫn không chạy, còn ham đánh với nó làm gì? Anh giả hỏi: Tài nghệ của yêu quái so với ta thế nào? Bát Giới đáp: Không bằng. Thương pháp so với ta thế nào? Bát Giới đáp: Cũng không bằng. Lão chư thấy nó không chống đỡ nổi, tới giúp huynh một tay, không ngờ nó không biết đánh, đã thua trận, lại còn bất chấp lý lẽ phóng lửa ra. Hành giả nói: Lẽ ra đệ không nên tới. Ta đấu với nó thêm mấy hiệp nữa, lừa nện cho nó một gậy, không phải là hơn ư? Hai người cứ mãi bàn luận về thủ đoạn của yêu tinh, nói về ngọn lửa độc của nó. Sa Hòa Thượng tựa vào gốc cây thông cười ngặt nghẽo. Hành giả thấy vậy bèn hỏi: Người anh em, đệ cười gì thế? Hay là đệ có tài nghệ gì bắt được yêu quái, phá được trận lửa của nó? Việc này cũng có ích cho mọi người. Thường có câu, ba cây hợp lại nên hòn núi cao. Nếu đệ bắt được yêu quái, cứu được sư phụ, thì đây cũng là một công trạng lớn của đệ đấy. Sa Tăng nói: Đệ chẳng có tài nghệ gì, cũng không hàng phục được yêu quái. Đệ cười hai huynh đều vội vàng quá. Hành giả hỏi: Ta vội vàng thế nào? Sa Tăng nói: Yêu quái đó tài nghệ không bằng huynh, thương pháp không bằng huynh, chỉ hơn là có được sức lửa, nên ta không thắng được. Cứ như ý của tiểu đệ, thì dùng tương sinh tương khắc để bắt nó, có gì khó đâu. Hành giả nghe xong cười kha kha nói: Người anh em nói có lý lắm. Quả nhiên bọn ta vội vàng quá mà quên mất việc ấy. Nếu bàn theo lẽ tương sinh tương khắc thì phải dùng thủy để khắc hỏa, cần phải đi tìm nước về dập tắt lửa của yêu quái, chẳng phải sẽ cứu được sư phụ hay sao? Sa Tăng nói: Chính là như vậy, không nên chậm trễ nữa. Anh già nói, hai đệ cứ ở đây, đừng đi đánh nhau với nó. Đợi lão tôn đến Đông Dương Đại Hải, xin mượn quân rồng, mang ít nước về dập tắt lửa, bắt con yêu quái khốn kiếp này. Bát Giới nói, sư huynh cứ yên tâm mà đi, bọn đệ hiểu rồi. Đại Thánh lập tức nhảy bút lên mây rời khỏi chỗ đó, trong chốc lát đã tới biển Đông. Đại Thánh chẳng còn lòng dạ nào ngắm cảnh biển, bèn dùng phép bức thủy, rẽ sóng mà đi. Đang đi chợt gặp một tên quỷ dạ xoa đi tuần biển, nhìn thấy Tôn Đại Thánh, vội vàng quay về Thủy Tinh Cung, báo cho Long Vương biết. Ngao Quảng lập tức dẫn con rồng, cháu rồng, binh tôm, lính cua, đồng loạt ra cửa đón tiếp, mời vào trong ngồi. Chào hỏi xong liền cho dâng trà. Anh giả nói, không cần dâng trà đâu, có một việc muốn phiền đến ngài. Nhân vì sư phụ Đường Tăng của tôi sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, khi đi qua động Hỏa Vân, khe Khô Tùng, núi Hiệu Sơn, có một con yêu tinh tên là Hồng Hải Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương bắt mất sư phụ tôi. Lão Tôn đã tìm tới gần động, giao chiến với nó lại phun lửa ra. Chúng tôi không thắng nổi nó, nghĩ rằng nước có thể khắc lửa, nên tới đây hỏi xin ngài ít nước, giúp chúng tôi làm một trận mưa to, dập tắt ngọn lửa của yêu quái, cứu Đường Tăng thoát nạn. Long Vương nói, Đại Thánh nhầm rồi, nếu muốn cầu mưa thì không nên tới hỏi tôi. Hành giả nói, ngài là Long Vương bốn biển, cai quản việc mưa, không đến hỏi ngài thì hỏi ai? Long Vương nói, tôi tuy cai quản việc mưa, nhưng không dám tự tiện, cần phải có ý chỉ của Ngọc Đế, dặn rõ cho mưa ở địa phương nào, mưa mấy thước, mấy tấc, giờ nào thì mưa, giờ nào thì tạnh. Còn phải có ba quan hạ bút, Thái Ất Đưa Chát, truyền lệnh cho Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vân Đồng. Tục ngữ chẳng có câu, rồng không có mây thì không bay được đấy thôi. Anh giả nói, tôi cũng chẳng cần đến gió mây sấm chớp làm gì, chỉ cần ít nước mưa dập tắt lửa thôi. Long Vương nói, tuy Đại Thánh không dùng đến gió mây sấm chớp, nhưng một mình tôi cũng không thể giúp được. Hay để tôi bảo các em tôi cùng giúp Đại Thánh lập công có được không? Anh già hỏi, các em ngài ở đâu? Long Vương đáp, đó là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Nhuận, Tây Hải Long Vương Ngao Thuận. Anh già cười nói, nếu tôi phải đi thêm ba biển nữa thì thà rằng lên thượng giới xin ý chỉ của Ngọc Đế còn hơn. Long Vương nói, không cần Đại Thánh phải đi, chỉ cần tôi ở đây đánh mấy tiếng trống sắt, chuông vàng, họ lập tức sẽ tới ngay. Hành giả nghe xong nói, lão Long Vương mau nổi trống khua chuông đi. Trong phút chốc, các vị Long Vương ở ba biển đã tới hỏi, thưa đại ca, có việc gì sai bảo bọn đệ vậy? Ngao Quảng nói, có ngài Tôn Đại Thánh đây muốn mượn mưa dập lửa để bắt yêu quái. Ba người em lập tức được dẫn vào ra mắt. Hành giả thuật lại việc mượn nước mưa. Các thần ai nấy đều vui vẻ vâng lệnh, lập tức điểm binh. Hành giả dẫn theo đội quân rồng, không lâu sau đã về tới núi Hiệu Sơn, khe Khô Tùng. Anh giả nói, thưa các Long Vương họ Ngao, phiền các ngài phải lặn lội đường xa, khe núi này là nơi ở của yêu ma, các ngài cứ tạm đứng trên không trung, không cần xuất đầu lộ diện, để lão Tôn đánh nhau với nó, nếu thắng thì không cần các ngài phải xông vào bắt, nếu thua cũng chẳng cần các ngài đánh giúp, chỉ khi nào nó phóng lửa, nghe thấy tiếng tôi gọi thì các ngài cùng phun mưa xuống. Mấy vị Long Vương đều làm theo hiệu lệnh. Anh già dừng mây hạ xuống, đi vào rừng thông, thấy Bát Giới, Sa Tăng, bèn cất tiếng gọi, các huynh đệ. Bát Giới nói, sư huynh về nhanh thế, có mời được Long Vương đến không? Anh già nói, đến cả rồi, hai đệ phải cẩn thận, chỉ sợ mưa to làm ướt hành lý. Để Lão Tôn đi đánh nhau với nó đã. Sa Tăng nói, sư huynh cứ yên tâm đi đi, bọn đệ hiểu cả rồi. Hành giả nhảy qua khe suối, tới trước cửa động, cất tiếng gọi, mở cửa. Đám tiểu yêu chạy vào báo, Tôn hành giả lại đến rồi. Hồng Hài Nhi ngửa mặt cười nói, con khỉ này chắc hẳn chưa bị lửa thiêu nên lại đến nữa. Lần này quyết không tha cho hắn, phải đốt cho hắn cháy da nát thịt mới được. Liền đứng bật dậy, cầm ngọn giáo dài ra lệnh, các ngươi đâu, đẩy xe lửa ra. Hắn ra trước cửa, nói với hành giả, ngươi lại đến làm gì? Hành giả nói, trả sư phụ ta đây. Yêu quái nói, con khỉ này thật chẳng hiểu lẽ biến hóa. Đường Tăng làm được sư phụ của ngươi thì cũng làm được đổ nhắm rượu cho ta. Ngươi còn muốn đòi hắn à? Đừng hòng, đừng hòng. Hành giả nghe nói vậy, vô cùng giận dữ, cầm gậy bịt vàng nhằm đầu yêu quái mà đánh. Yêu quái cũng đưa ngọn giáo lửa nhọn lên đón đỡ. Trận giao đấu này quyết liệt hơn trận trước nhiều. Yêu vương đánh nhau với hành giả 20 hiệp, thấy không thể giành chiến thắng, bèn đánh lừa đâm một giáo rồi vội quay người, tay nắm lại thành quả đấm, đấm vào mũi hai cái lại phun lửa ra. Trên những cỗ xe đặt trước cửa, khói lửa bốc lên. Trong mắt và miệng yêu quái, lửa đỏ bay ra cuồn cuộn. Tôn Đại Thánh quay đầu gọi, Long Vương đâu? Mấy anh em Long Vương dẫn theo các loài thủy tộc, nhằm vào đám lửa của yêu quái mà phun mưa xuống. Mưa to quá, thật là rào rào rạt rạt, mịt mịt mờ mờ, rào rào rạt rạt như sao trên trời rơi xuống, mịt mịt mờ mờ tựa sóng ngoài biển cuộn dâng. Lúc mới đầu to bằng nắm đấm, càng về sau mưa ngập mênh mông, khắp đất lành bành đầu vịt xanh, núi cao trông ra đầu tượng Phật, ngoài lạch nước bay cao nghìn trượng, suối khe sóng cuộn bạc vạn tầng, nơi ngã ba đường nhìn đầy nước, trong suối chín khúc nước dần cao. Đây là Đường Tăng gặp nạn thần Long giúp, đem cả thiên hà đổ xuống đây. Mưa rào rào đổ xuống nhưng không dập tắt được thế lửa yêu quái. Thì ra nước mưa của Long Vương chỉ dập tắt được lửa thường thôi, còn thứ tam muội chân hỏa của yêu tinh thì làm sao dập tắt nổi, trái lại còn như thêm dầu vào lửa, càng mưa xuống lửa càng cháy to. Đại Thánh nói, để ta bấm quyết chui vào trong lửa. Nói đoạn múa gậy sắt tìm yêu quái để đánh. Yêu quái thấy hành giả đến, bèn phun một ngụm khói vào mặt. Hành giả vội quay đầu đi, mắt hoa lên, không nhịn nổi, nước mắt chảy như mưa. Thì ra Đại Thánh không sợ lửa, mà chỉ sợ khói. Năm xưa, khi đại náo thiên cung, Đại Thánh bị lão quân nhốt trong lò bát quái, nung đốt một trận. May mà Đại Thánh nằm yên ở cung tốn, nên không bị lửa đốt cháy. Chỉ có điều, gió thổi khói tới, khiến Đại Thánh biến thành mắt lửa ngươi vàng, cho nên đến nay chỉ sợ khói thôi. Yêu quái lại phun một ngụm khói nữa, hành giả không chịu nổi, phải nhảy lên mây chạy trốn. Yêu vương lúc ấy mới thu dụng cụ phóng lửa, quay về động phủ. Đại Thánh khắp người đều là khói lửa, nóng rát không chịu nổi, liền nhảy xuống khe nước để dập lửa. Không ngờ bị nước lạnh đột ngột, khiến cho hỏa khí công tâm, ba hồn lìa khỏi xác. Thương thay khí tắc trong ngực đầu lưỡi cứng, hồn siêu phách tán đã qua đời. Long Vương bốn biển đứng trên không trung sợ quá, vu mưa lại, lớn tiếng gọi. Thiên Bầm Nguyên Soái, Quyển Liêm tướng quân, đừng trốn trong rừng nữa, mau đi tìm sư huynh đi. Bát Giới và Sa Tăng nghe thấy tiếng gọi thánh hiệu của mình, vội vàng dắt ngựa, gánh hành lý ra khỏi rừng, cũng chẳng quản buồn lầy, cứ men theo khe suối tìm kiếm. Bỗng thấy ở đầu nguồn, trong làn sóng nước cuồn cuộn, có một xác người trôi đang trôi tới. Sa Tăng trông thấy, mặc cả quần áo nhảy xuống nước ôm lên bờ. Thì ra là xác Tôn Đại Thánh. Than ôi, hành giả tứ chi co quắp không duỗi ra được, toàn thân trên dưới lạnh như băng. Sa hòa thượng nước mắt lưng tròng nói: Sư huynh ơi, huynh thật đáng thương, cứ tưởng là khách trường sinh nghìn vạn năm không già, giờ lại hóa thành người chết yểu giữa đường. Bát Giới cười nói: Người anh em đừng khóc, con khỉ này giả chết để dọa chúng ta đấy. Đệ thử sờ lên ngực huynh ấy xem có còn chút khí nóng nào không. Sa Tăng nói: Toàn thân đều lạnh ngắt, cho dù còn một chút khí nóng cũng làm sao mà sống lại được. Bát Giới nói: Sư huynh có 72 phép biến hóa, sẽ có 72 tính mạng. Đệ giữ chân, để ta giúp huynh ấy. Thế là Sa Tăng giữ chân, Bát Giới đỡ đầu, dựng người hành giả thẳng dậy, kéo chân ra để ngồi xếp bằng. Bát Giới xoa hai tay vào nhau cho nóng, day day vào các huyệt, dùng cách xoa bóp của nhà chùa. Nguyên hành giả bị nước lạnh vào người, khí bị tắc ở đan điền, không thể nói được. May được Bát Giới xoa bóp, trà sát, trong chốc lát, khí đã xuyên qua tam quan, chuyển lên minh đường, thoát ra các huyệt, gọi lên một tiếng: Sư phụ ơi! Sa Tăng nói: Sư huynh à, huynh sống cũng vì sư phụ, chết cũng gọi sư phụ. Tỉnh lại đi, bọn đệ ở cả đây. Hành giả mở mắt ra nói: Các huynh đệ ở cả đây ư? Lão tôn bị thua rồi. Bát Giới cười nói: Vừa nãy huynh bị hôn mê, nếu không phải lão trư này cứu huynh thì đã đi tong rồi. Còn không tạ ơn đệ đi. Hành giả lúc đó đứng dậy, ngửa mặt lên nói: Huynh đệ nhà họ Ngao đâu? Long Vương bốn biển ở trên không trung đáp: Tiểu Long đang chờ ở đây. Hành giả nói: Làm phiền các vị phải vất vả đường xa mà không thành được công quả, xin cứ về đi, hôm khác sẽ cảm tạ. Long Vương dẫn các loài thủy tộc rầm rộ ra về, chuyện không nói nữa. Sa Tăng dìu hành giả vào trong rừng thông ngồi nghỉ. Một lát sau, khi đã định thần thuận khí, hành giả không ngăn được nước mắt chảy xuống hai bên má, lại gọi: Sư phụ ơi! Còn nhớ khi xưa rời đại đường, trước núi cứu con thoát tai ương, ba non sáu nước gặp ma chướng, trăm cay nghìn đắng khắc trong lòng, bưng bát sớm hôm tùy nhiều ít, ham thiền tối ngủ nhà hay rừng, một lòng chỉ mong thành công quả, hôm nay ai ngờ chịu đau thương. Sa Tăng nói: Sư huynh đừng phiền não nữa, chúng ta phải sớm tính kế sách, đi đâu đó xin quân cứu viện, cứu thoát sư phụ. Hành giả hỏi: Đi đâu xin cứu viện? Sa Tăng đáp: Trước kia Bồ Tát dặn dò, sai chúng ta đi bảo vệ đường tăng. Người từng hứa với chúng ta rằng, gọi trời, trời ứng, gọi đất, đất nghe. Vậy tới đấy mà xin cứu viện. Hành giả nói: Nhớ khi lão tôn đại náo thiên cung, bao nhiêu thần binh cũng không ngăn nổi ta. Con yêu tinh này thần thông không ít, cần phải có người tài nghệ cao hơn lão tôn mới hàng phục nổi nó. Thiên thần không được, địa sát không được. Nếu muốn bắt con yêu quái này, phải đi mời Quan Âm Bồ Tát mới xong. Chỉ có điều ta da thịt tê nhức, lưng gối đau mỏi, không cưỡi nổi cân đổ vân, làm sao mời được. Bát Giới nói: Có điều gì huynh cứ dặn dò, để đệ đi mời. Hành giả cười nói: Cũng được, đệ đi được đấy. Nếu gặp Bồ Tát, chớ có ngửa mặt lên nhìn, chỉ được cúi đầu lại. Đợi khi người hỏi đến, đệ mới nói tên đất, tên yêu quái cho người biết, sau đó mời người cứu sư phụ. Nếu người chịu đến, nhất định sẽ bắt được yêu quái. Bát Giới nghe xong, lập tức cưỡi mây bay về hướng nam. Lại nói chuyện, yêu vương ở trong động mừng rỡ nói: Chúng bay đâu? Tôn hành giả đã thua chạy rồi. Trận này tuy hắn chưa chết, nhưng ít nhất cũng phải ngất lịm. Ừ, chỉ sợ hắn lại đi mời viện binh đến. Mở cửa ra mau, để ta xem hắn đi mời ai. Lũ tiểu yêu mở cửa, yêu tinh nhảy lên không trung quan sát. Thấy Bát Giới đi về hướng nam, yêu tinh nghĩ thầm: Phương Nam chẳng có ai khác, đoán rằng Bát Giới đi mời Quan Âm Bồ Tát, bèn hạ mây xuống, gọi: "Chúng bay đâu? Tìm cái túi da ra đây cho ta. Lâu lắm không dùng, chỉ sợ sợi dây thắt miệng không bền. Hay cho ta sợi dây khác, để ở dưới tầng cửa thứ hai, đợi ta đi lừa Bát Giới về gói vào túi, hầm nhừ lên, thết đãi chúng bay." Thì ra, yêu tinh có một chiếc túi da như ý. Đám tiểu yêu mang ra, thay sợi dây thắt miệng, đặt trong cửa động, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Ma Vương sống ở đây đã lâu, thông thuộc khắp các nơi. Nó biết rõ con đường nào đến Nam Hải gần nhất, con đường nào xa nhất. Nó theo con đường gần nhất, cưỡi mây đuổi kịp vượt qua Bát Giới. Rồi nó ngồi ngay ngắn trên vách đá, biến thành Quan Thế Âm giả đợi Bát Giới. Chú ngốc đang cưỡi mây bay đi, chợt nhìn thấy Bồ Tát ở đằng xa. Bát Giới đâu có nhận ra thật giả, đúng là thấy tượng ngỡ là Phật. Chú ngốc bèn dừng mây cúi chào: "Bẩm Bồ Tát, đệ tử là Chư Ngộ Năng, cúi đầu chào." Yêu tinh hỏi: "Ngươi không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, lại đến gặp ta có việc gì?" Bát Giới nói: "Đệ tử cùng sư phụ đang đi đường, gặp một vùng gọi là núi Hiệu Sơn, khe Khô Tùng, động Hỏa Vân. Có một con yêu tinh tên là Hồng Hải Nhi bắt mất sư phụ con. Đệ tử và sư huynh tìm đến cửa động, giao chiến với nó. Thì ra con yêu tinh này biết phóng lửa. Trận đầu chúng con không thắng được. Trận thứ hai, chúng con mời Long Vương đến làm mưa giúp cũng không dập tắt được lửa. Sư huynh bị nó đốt cho thê thảm, không cử động được, nên sai đệ tử đến mời Bồ Tát, cúi mong Bồ Tát rủ lòng từ bi, cứu sư phụ con thoát khỏi nạn này." Yêu tinh nói: "Động chủ động Hỏa Vân đó không phải là một kẻ giết người, nhất định là các ngươi gây sự với nó rồi." Bát Giới nói: "Con không gây sự gì với nó cả, là sư huynh Ngộ Không gây sự với nó thôi. Nó biến thành một đứa trẻ bị treo ngược trên cây để thử sư phụ con. Sư phụ vốn có thiện tâm, sai con cởi cho nó xuống đất, bắt sư huynh cõng nó đi một đoạn. Sư huynh đập nó một cái, nó liền biến thành một trận gió cuốn sư phụ đi mất." Yêu tinh nói: "Người hãy đứng dậy, theo ta vào trong động, gặp động chủ, ta sẽ nói hộ cho. Rồi ngươi lạy nó một lạy, xin tha cho sư phụ về là được." Bát Giới nói: "Thưa Bồ Tát, nếu nó chịu trả sư phụ, thì con lạy nó một lạy cũng được." Yêu tinh nói: "Ngươi đi theo ta." Chú ngốc kia chẳng biết hay dở, đi theo yêu tinh về đường cũ, không đi về phía biển Nam Dương nữa, mà theo về động Hỏa Vân. Trong chớp mắt đã về tới cửa động. Yêu tinh bước vào, nói: "Ngươi đừng nghi kỵ, nó là người quen cũ của ta. Ngươi vào đây." Chú ngốc đành cất bước đi vào. Đám tiểu yêu reo hò ầm ĩ, tóm lấy Bát Giới bỏ vào trong túi, thắt chặt miệng túi lại, treo lên xà nhà. Yêu tinh hiện rõ bản tướng, ngồi ở chính giữa nói: "Chư Bát Giới, ngươi có tài nghệ gì mà dám bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, còn dám mời Bồ Tát đến bắt ta? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, còn không nhận ra ta là Thánh Anh Đại Vương sao? Nay bắt được ngươi rồi, treo ở đây 5-3 hôm, rồi hầm nhừ lên, hưởng cho đám tiểu yêu làm đồ nhắm rượu." Bát Giới nghe nói vậy, ở trong túi chửi ra: "Đồ yêu quái khốn khiếp, thật là vô lễ. Ngươi tìm trăm phương ngàn kế để lừa ăn thịt ta. Cầu cho các ngươi đứa nào đứa nấy xưng đầu mắc ôn dịch." Chú ngốc cứ chửi rủa ầm ĩ mãi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh cùng Sa Tăng đang ngồi, bỗng thấy một trận gió tanh thổi ngang qua mặt. Hành giả hắt hơi một cái rồi nói: "Không ổn, không ổn, trận gió này lành ít dữ nhiều, chắc là Chư Bát Giới đi lạc đường rồi." Sa Tăng nói: "Huynh ấy đi lạc mà không biết hỏi đường à?" Hành giả nói: "Chắc là gặp yêu tinh rồi." Sa Tăng nói: "Gặp yêu tinh mà huynh ấy không biết chạy về à?" Hành giả nói: "Không được rồi, đệ ngồi đấy canh chừng, để ta nhảy qua khe suối nghe ngóng xem sao." Sa Tăng nói: "Sư huynh còn đau lưng, sợ lại rơi vào tay nó, để tiểu đệ đi cho." Hành giả nói, đệ không được việc, vẫn để ta đi là hơn. Hành giả cắn răng chịu đau, cầm gậy sắt nhảy qua khe suối, tới trước cửa động Hỏa Vân cất tiếng gọi. Yêu quái khốn kiếp kia! Lũ tiểu yêu giữ cửa vội vào trong cấp báo. Tôn hành giả lại đang hò hét trước cửa. Yêu vương truyền lệnh ra bắt. Đám tiểu yêu cầm dao vác giáo, hò hét ầm ĩ, mở cửa xông ra nói. Bắt lấy, bắt lấy! Hành giả quả đang mệt mỏi, không dám giao chiến, liền chui vào bên đường, niệm thần chú hồ biến, lập tức biến thành một chiếc tay nải thêu chỉ vàng. Lũ tiểu yêu trông thấy liền vào báo tin. Bẩm đại vương, tôn hành giả sợ rồi, mới nghe thấy tiếng bắt đã hoảng sợ bỏ cả tay nải mà chạy. Ma vương cười nói, cái tay nải đó cũng chẳng có thứ gì đáng giá, chắc chỉ đựng cái áo vá, mũ rách của bọn hòa thượng mà thôi, mang vào giặt sạch đi làm mụn vá. Một tên tiểu yêu liền cầm chiếc tay nải vào, không biết là do hành giả biến thành. Hành giả nghĩ thầm, tốt rồi, chiếc tay nải này được mang vào rồi. Tên tiểu yêu kia chẳng coi chiếc tay nải ra gì, quẳng vào xó cửa. Hành giả trong giả lại có giả, trong hư còn có hư, lập tức nhổ một sợi lông, thổi một luồng tiên khí, biến thành một chiếc tay nải giống hệt như vậy, còn chân thân của mình thì biến thành con nhạn xanh, đậu trên then cửa. Chợt hành giả nghe thấy tiếng bát giới đang rên rỉ ở đâu đó, tiếng nghe không rõ, giống như một con lợn ốm. Hành giả bèn vo ve bay đi tìm, thì ra bát giới bị treo trong chiếc túi da. Hành giả đậu trên chiếc túi, lại nghe thấy bát giới ra sức chửi mắng yêu quái thậm tệ. Sao ngươi lại biến thành Quan Âm Bồ Tát giả để lừa ta quay về, treo ta ở đây, còn nói muốn ăn thịt ta nữa? Đến một ngày sư huynh ta thi thố phép tề thiên vô lượng, tóm gọn yêu ma khắp núi này, mở rộng túi ra thả ta ra, bổ nghìn đinh ba mới hả dạ. Hành giả nghe vậy cười thầm, thằng ngốc này tuy bị khó chịu ở đây nhưng vẫn không đầu hàng. Lão tôn nhất định phải bắt bằng được yêu quái, nếu không như vậy thì làm sao rửa được hận này. Đang nghĩ cách để cứu bát giới ra ngoài, hành giả chợt nghe thấy ma vương gọi. Sáu kiện tướng đâu? Vốn có sáu tên tiểu yêu là những kẻ thân tín của ma vương, được phong làm kiện tướng, đều có tên gọi. Một tên là Vân Lý Vụ, một tên là Vụ Lý Vân, một tên là Cấp Như Hỏa, một tên là Quái Như Phong, một tên là Hứng Hồng Hân, một tên là Hân Hồng Hứng. Sáu kiện tướng bước tới quỳ xuống, yêu vương hỏi, các ngươi có biết nhà của lão đại vương không? Sáu kiện tướng thưa, biết ạ. Ma vương nói, các ngươi đi ngay đêm nay mời lão vương đến, nói rằng ở đây ta bắt được Đường Tăng, hầm như mời ngài ăn, sẽ được sống lâu nghìn tuổi. Sáu tên yêu quái vâng mệnh, tên nọ đùn đẩy tên kia đi thẳng ra cửa. Hành giả vo ve bay từ trên túi xuống, theo sáu tên yêu quái rời khỏi động. Cuối cùng, không biết chuyện đi mời thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.